Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Truyền Ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Phương Hà qua một tựa đề là Khúc Ao Cuối Làng. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Thôn Thượng Bì gồm hơn 500 nóc nhà. Mấy năm gần đây luồng gió từ văn minh đô thị thổi tới, làm cho ngôi làng thay ra đổi thịt. Dẫu vậy thì những mảnh đời nghèo nàn thiếu ăn thiếu mặc thì trong làng không phải thiếu. Phải kể đến trong đó có gia đình của cụ Diệp và nhà anh chị Hiền. Nhà cụ Diệp nằm ở triền đê, gọi là nhà cho sang chứ thực ra thì nó gần giống như một cái lán chăn vịt. Cái lán ấy nằm cạnh lũy tre tùm, điện trong làng còn chưa mắc đến. Sầm tối chỉ còn leo lét ánh đèn dầu và bóng lưng còng rạp của cụ. Cụ Diệp năm đó ngoài 70, quá chồng đã hơn 30 năm, không con không cái. Cụ sống trong cảnh cơm niêu nước lọ như một cái bóng mờ ở làng Thượng Bì này. Trái ngược với hoàn cảnh lẻ bóng của cụ, gia đình của Hiền ở cuối thôn hạ. Nếu không tính đến cụ Diệp thì gia đình của Hiền có thể nói là nghèo nhất. Cái nghề mà vợ chồng của Hiền đang làm thì nhắc đến người ta phải bịt mũi, đó là nghề bốc phân. 5 giờ sáng hôm ấy, tiếng của chị Hạnh, vợ Hiền cất lên thẽ thọt. Hôm nay mình đi sớm vậy, đợi em luộc mấy củ sắn ăn lót dạ đã. Hiền lúi húi lấy thêm sợi dây thừng buộc hai cái sọt lên chiếc xe thổ cũ kỹ của mình. Mày làm cho nên không nghe tiếng của vợ. Hắn chạy vào bên trong lấy cái thùng to được gò bằng tôn, đặt vào trong một cái sọt bên phải chiếc xe rồi lẩm bẩm chửi. Cái tin sư cha nhà nó, một năm mà thay hai cái thùng thế này thì có mà giết người. Đang nghèo thì chớ đời đen đi là con đó mực, đúng là cho cắn áo rách. Nhà vợ chồng của Hiền ở cuối thôn có thể nói là nghèo nhất. Cái nghề mà vợ chồng của hắn đang làm thì nhắc đến người ta phải bịt mũi. Cái nghề đi là lấy phân hay là nước đái ngày xưa còn gọi là nghề gánh phân. Cái gọi tục như vậy chứ thật ra thì có thể nói văn chương hơn là nghề chăm sóc vườn ruộng thuê. Một nghề đang khá phổ biến tại nơi này. Mấy năm gần đây thì làng Thượng Bì thay ra đổi thịt, thói đời phú quý sinh lễ nghĩa. Các gia đình giàu có họ không dám ăn các loại rau mua ở chợ vì sợ thuốc sâu, thuốc tăng trọng hoặc là những thứ thuốc khỉ gió gì chết tiệt mà không đảm bảo an toàn cho người ăn. Cho nên thuê những người như là vợ chồng của Hiền về trồng và chăm sóc các loại rau, cây trái ăn quả tại nhà cho người ta. Hàng ngày Hiền đi đến các gia đình khác trong ngoài thôn, lấy phân về ủ và nước giải về làm nguyên liệu để bón và tưới vườn cây. Ngày trước thì công việc này cũng giúp cho hai vợ chồng đủ hai bữa cơm. Nhưng giữa thời buổi mà người khôn phân hiếm như bây giờ, thì nguồn phân và nước giải ngày càng khó kiếm. Vì những người có điều kiện họ xây hố xí tự hoại, những nhà còn lại thì họ không cho vì muốn giữ lại để dùng cho vườn nhà mình. Do vậy mà cuộc sống đã khó khăn lại càng trở nên túng thiếu hơn trước. Dân làng người ta hay gọi Hiền là Hiền Sọt cũng bởi vì công việc đặc trưng của hắn. Hôm nay mình đi gom hàng ở đâu vậy? Hôm nay ông trưởng thôn đến kiểm tra tài sản để lên danh sách các hộ nghèo. Mình cố gắng về sớm còn có nhờ với người ta. Chả đâu bằng đón đầu hầu quan cả mình hả? Nghe vợ nói như vậy thì Hiền thở dài, tiếng thở dài nhanh chóng chuyển thành gắt gỏng. Lại kiểm tra. Nhà mình thì năm nào mà chả thế, tài sản thì có cái quái gì đáng giá đâu. Mình cứ ở nhà tiếp ông ấy, hoàn cảnh và thu nhập thế nào thì cứ nói để cho người ta tiếp tục được hưởng cái quyền trợ cấp của xã. Chứ trông vào hai cái sọt của tôi thì sống sao cho nổi, không mỗi năm thế nào cũng phải đón đầu, rách việc. Vợ của Hiền tay gói củ sắn vào tờ báo cũ, nhét vào túi ni lông treo lủng lẳng trên ghi đông xe đạp cho chồng rồi than vãn. Hay là mình xem có công việc nào khác thì làm vậy. Ví dụ như là đi làm thợ xây, thợ nề chẳng hạn, có khi lại đỡ vất vả hơn. Suốt ngày đi hót phân cho thiên hạ thì làm sao mà thoát được nghèo. Hiền liền trợn mắt trừng trừng nhìn vợ tỏ ý không hài lòng. Cô đừng có mà coi thường cái nghề này. Chẳng qua xã hội bây giờ thay đổi cho nên nghề này may một đi. Ngày xưa ông nội của tôi đi buôn phân nổi tiếng khắp làng. Tôi luôn đau đáu giấc mơ mà khôi phục cái nghề truyền thống này. Muốn làng của mình mở lại ra cái chợ phân như là ngày xưa, để mà người như là tôi giao dịch buôn bán. Nếu bây giờ mà có như ngày xưa thì phân được lên sàn giao dịch chứng khoán rồi đấy chứ. Vợ Hiền cười sằng sặc rồi nói, Vâng, cái nghề cao quý, cứ động vào là mình lại dãy nảy lên. Em biết mình yêu nghề, thế hôm nay mình lại xuống xóm dưới lấy hàng sao? Hiền chưa trả lời vợ vội, hắn lấy cái đóm châm một điếu thuốc lào để hút, trầm ngâm nhìn làn khói bay như nhớ lại thời huy hoàng của cái nghề gánh phân ngày xưa. Hắn lấy cái ghế gỗ ra hiệu cho vợ ngồi xuống rồi nói: chúng ta mới lấy nhau cho nên tôi chưa truyền được hết bí quyết gia truyền cho mình biết. Tiện hôm nay ngồi đây để tôi chỉ bảo luôn. Thế vợ chăm chú lắng nghe thì Hiền sọt bắt đầu truyền nghề. Nếu mà lần sau mà đắt hàng thì chúng ta phải chia địa bàn ra để hoạt động. Mình nhớ là không được đi lấy phân ở xóm trên nghe chưa? Chịu khó lên xã mà lấy. Còn nếu hôm nào mưa gió ngại đi sang nhà ông Khu, ông Khiêm mà xin cũng được. Hiền trên nói hết ý thì vợ của hắn ngơ ngác hỏi: ô hay, phân nào mà chả là phân, lấy xa làm gì cho nó khổ, tiền công thì được đáng bao nhiêu mà phải hành khách. Tôi đã nói hết bí quyết nhà đâu mà mình đang hỏi, nghe đi này. Phân được chia ra làm nhiều loại chứ không phải là giống nhau. Phân loại một là phân ở trên xã, trên đó có nhiều quan chức, họ lắm tiền nhiều của ăn uống ngon lành, cho nên phân thải ra chất lượng và nhiều đạm. Loại này dùng để bón vườn cà và tưới rau thì tốt, hiểu chưa? Còn phân loại hai là phân của một số nhà buôn bán kinh doanh, còn loại vết đĩa nhất và kém chất lượng nhất chính là phân của những người nghèo như là chúng ta. Cái này chỉ để dùng tạm nếu không đi xin được thôi. Vợ của Hiền gật gù mắt sáng lên như là hiểu được bí quyết nhà nghề. Thì ra là như vậy, hẹn nào mà cái thùng nước dài nhà mình ở trên xã, em tưới luống bắp cải cho nhà bà Sâm. Ôi dồi ôi, nó tốt lên tùm mình à. Bắp nào ra bắp đấy vừa to vừa tròn như quả bóng. Hóa ra đó là bí quyết nhà nghề. Hiền liền cười lớn rồi nói: chuyện, cái gì nó cũng có bí quyết của nó, đừng có đùa. Ví như là nước giải hay là phân của những nhà nghèo như mình, thì tưới thì chết mẹ nó cả cây, chứ làm cho gì có chất khỉ gì đâu. Đang mải chuyện kinh nghiệm cho vợ thì Hiền sọt trượt nhớ ra phải lên xã lấy phân. Hắn vội vàng đứng dậy leo lên chiếc xe thồ rồi quay lại dặn vợ: mình ở nhà thì chạy ra ruộng xem cái hố phân chuồng ổ đã chín chưa, để mai còn đi bón cho người ta. Tôi đi luôn đi kẻo muộn, không nhanh thằng khác nó xin mất chứ chả đùa đâu. Lúc này mặt trời lấp ló sau rặng tre ở đầu làng, những tia nắng sớm làm sáng bừng lên con đường quê ngoằn ngoèo. Rẽ qua cái ngõ nhỏ dẫn vào trong nhà Giang đã được lát gạch phẳng lì, hai bên đường phủ xanh bởi những hàng chuối non cao gần đến vai người. Trong căn nhà cấp 4 đã có hiện tượng xuống cấp, trần nhà nhiều chỗ bị bong chóc, bức tường bên trái cửa ra vào đôi chỗ đã rạn nứt. Chỉ cần đụng nhẹ vào là vôi vữa sẽ rụng từng mảng xuống nền nhà. Giang đang nhăn mặt cong mông đẩy cái tủ lạnh vào buồng trong rồi lại moi trong tủ áo ra cái vỏ chăn cũ kìm lên. Hắn hết tiến rồi lại lùi, nhìn xung quanh cái tủ lạnh xem có sơ hở gì không. Cái tivi tinh thể lỏng mới mua tháng trước được cất kỹ giấu ở gầm giường. Hắn đứng im quan sát khung cảnh tồi tàn của gia đình mình, rồi bất chợt bật cười tâm đắc, gã quay lại gọi vợ: cô Khoai đâu rồi, đã xong chưa? Nhanh tay nhanh chân lên hộ tôi, người ta sắp kiểm tra rồi kia kìa. Khoai là vợ của Giang, năm nay mới ngoài 30, tính tình hâm dở lại thêm cái giọng nói ngậm. Nghe chồng gọi hớn hở chạy từ sân vào tươi cười bảo chồng: em đã làm xong từ lâu rồi, em nhét cái con bình bịch vào trong chuồng nợn rồi, bố nó cũng chẳng phát hiện ra được, mình có thấy em khôn không? Giang ngó ra ngoài sân tỏ vẻ nghi ngờ. Thế còn cái xe đạp điện của con mơ, cô cất ở đâu? Đừng có mà để tơ hư ra ngoài cả nó nhìn thấy thì chết cả lũ. Tháo cái khăn buộc trên đầu xuống lau mồ hôi, Khoai ngượng ngọng nghíu môi: mình không phải no, em đâu phải con ngu đâu, xe đạp điện em giấu nó vào chuồng xí rồi, ai có điên mà rúc vào đó kiểm tra. Giang cười khoái chí nhìn vợ: được khá, không ngờ nhìn mặt cô chậm phát triển thế mà cũng khôn ra phết. Thế mà từ xưa đến giờ cả cái làng này đứa nào cũng bảo cô bị dở hơi. Được chồng khen thì Khoai ngậm cười rú lên như là bị ma làm rồi khoe: này mình, em bảo này, em chuẩn bị sẵn đôi gà trống thiến với chai rượu nếp mới rồi. Tí nữa mà lão trưởng thôn vào thì mình đưa luôn na. Giang bỗng trầm ngâm một lúc rồi từ tốn bảo vợ: năm nay ấy, nhà mình phấn đấu xin vào cái diện nghèo cho nên là phải có tí chút. Chịu khó già nghèo già khổ một tí nhưng nó lại sướng. Theo như lão trưởng thôn phổ biến thì trong cuộc họp lần trước ấy, thì năm nay chỉ có bổ sung 2 chỉ tiêu. Mà đối thủ cạnh tranh nhà mình là cái nhà thằng Thiều, mất 1 suất chắc là cho cụ Diệp rồi. Mình không bôi trơn bằng đôi gà thì bằng chai rượu tôi sợ hỏng việc. Cứ theo kế hoạch tôi bàn với mẹ của nó, cứ diễn làm sao cho nó thật lâm ly bi đát vào để cho lão Bí biết. Để chuẩn bị cho công cuộc viếng thăm kiểm kê tài sản là một trong những phương thức để xác định các hộ nghèo của ông trưởng thôn. Vợ chồng của Giang Khoai cùng nhau lên kế hoạch đối phó. Ngoài những đồ đạc đắt tiền đã được đem giấu kỹ, thì vợ chồng của hắn còn chọn mặc những bộ quần áo cũ và chẳng chịt để thêm phần nghèo khổ đáng thương. Năm ngoái đã cố gắng xin vào danh sách của những hộ nghèo trong thôn, thế nhưng không được. Rút kinh nghiệm năm nay cho nên vợ chồng của Giang đã chuẩn bị khá kỹ. Hai vợ chồng còn đang bàn bạc thì Kim Mơ đi vào, tay cầm điện thoại miệng lẩm bẩm chửi gì đó. Vừa nhìn thấy con gái thì Giang lên tiếng. Con Mơ, mày đi đâu giờ này mới về? Hôm qua tao dặn mày thế nào mà mày còn mò đi chơi hả? Không học hành lo đi, suốt ngày điện thoại. Thì bố mắng con bé Mơ phụng phịu. Cái xuyến nhà ông Thiều nó dám vào Facebook nó chửi đều con lại đang chửi lại nó. Giang chấp miệng chửi mấy câu rồi nói. Khi con nhà mất dạy bố nào con ấy. Đợt này kiểu gì nhà mình cũng phải loại nhà nó ra để lọt vào danh sách hộ nghèo mới được cay lắm rồi. Thế nó chửi mày cái gì? Đây bố xem này đây. Nó mới đổi nick là heo mập dễ thương. Thế mà nó nhảy vào chửi con là cái con tiên sư lợn béo. Bố bảo là có thức không? Con chửi lại luôn cho nó bỏ ghét. Khoai Ngọng cũng rằng điện thoại của con gái xem rồi chửi. Đúng là cái loại con gái nhà vô học. Người ta là heo thì lại chửi lại là nợn. Ăn gì mà dốt thì không biết. Nhà Giang với nhà Thiều cạnh nhau để được nghèo cho nên gia đình hai bên thường xảy ra mâu thuẫn. Hai đứa con gái của nhà họ là cái Mơ và cái Xuyến cũng đâm ra ghét nhau. Mơ cũng như bao cô gái khác mới lớn rất thích nhận mình là heo xinh hoặc là heo đáng thương. Thế nhưng mà nếu ai gọi mình là lợn thì lại tức điên lên vì sẵn sàng chửi đáp trả để hận thù. Mặc dù không hiểu heo và lợn khác nhau ở cái gì. Từ ngày có chính sách ưu tiên dành cho người nghèo đến với thôn Thượng Bì, trong mắt của những người dân ở đây, ai cũng là đối thủ để cạnh tranh nghèo với mình. Ai cũng tìm cách nói xấu và bới móc ra những đồ đạc hiện có của hàng xóm để nhằm loại họ khỏi diện nghèo để mình yên tâm bám trụ và hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Thôn Thượng Bì càng ngày càng phức tạp vì mâu thuẫn, tình làng nghĩa xóm hầu như không còn. Đến tối nào cũng đóng chặt cửa sợ hàng xóm sang rình mò của cải mình để mà mách với trưởng thôn. Giang ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa rồi nói như quát. Tạm thời bỏ qua đi. Con Mơ, mày vào thay ngay bộ quần áo khác và cất ngay cái điện thoại đi cho tao. Lấy cái bộ nào cũ nhất ra mà mặc. Nghèo mà diện thế này hả, nhanh lên. Nhìn đứa con gái đang chạy vào nhà, Giang quay lại trách. Nhẽ ra này đón được bà cụ về đây mấy hôm thì yên tâm. Coi như nhà mình còn phải nuôi thêm một miệng ăn, càng dễ xin được xét vào hộ nghèo. Cô chậm chân quá để lão cá đón về trước. Khoai Ngọng thở dài thườn thượt ngồi bệt xuống đất, tay cầm cái nón phe phẩy rồi nói. Ai nghĩ nhà não ý nại nhanh như thế, bình thường có cái thấy lão ngó ngàng gì đến bà cụ đâu. Hóa ra là bên nàng đó cũng đang có xét hộ nghèo, cho nên mình cứ yên tâm, đồ đạc đã giấu hết rồi, quả này chắc chắn là được nghèo thôi. Thế cái Mơ đi với bộ quần áo cũ rích, Giang khoái chí ngắm nghía. Nhưng mà bất chợt thì mái tóc của nó ngắn lại quát. Trời đất ơi là trời. Tóc cái gì mà cứ vàng vàng đỏ đỏ như là cái lông bò bị bệnh thế kia. Lấy ngay cái khăn bỏ quạ của mẹ mày buộc vào đi. Khoai Ngọng moi trong cặp quần ra tờ giấy nhỏ đã nhầu nát, miệng lầm bầm hát vài câu hỏi chồng. Hát bài này có sợ nặc hậu không Minh? Giang lắc đầu chán nản. Rột lắm. Cái bài liên khúc nghèo này nổi tiếng. Tuy nó cũ nhưng mà nó đi vào lòng người hiểu chưa? Nghe tôi dặn đi này, bao giờ mà thấy lão trưởng thôn đến cổng thì cô phải giả vờ ngồi giặt quần áo, miệng cố gắng hát thật thảm thiết, nhưng mà phải thật tự nhiên, đừng để cho người ta bảo mình là làm trò. Làm sao mà để lão ý nghĩ rằng là mình dùng cái lời hát để bày tỏ cái sự nghèo khổ của mình. Giờ mà cô hát lại một câu cho tôi nghe thử xem nào. Khoai Ngọng hắng giọng rồi cất lên tiếng hát nhão nhoét chua hơn giấm. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, có bao nhiêu năm không đổi thay nhớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi như người tình thân thiết. Nghe vợ hát, Giang liền nhăn mặt. Thôi, tập luyện từ hôm qua đến giờ mà giọng vẫn còn khấm khọ thế à? Nghe cô hát mà tôi cảm giác như là bị đứa nào nó lấy nước mắm nguyên chất ấy, nó hất thẳng vào cơ tay. Thế cái bài nào là bài tủ của cô? Cô hát đi, tôi xem có khá hơn không nào. Khoai Ngọc Thanh Minh tỏ vẻ hiểu biết. Căn bản là cái sở trường của em là nhạc trẻ. Mình bắt em hát cái dòng nhạc này á, nó không phù hợp với chất giọng đậm nốt na trưởng nên quãng tám của em. Mình nghe đây này, bài này mới là đăng mốt. Nói rồi Khoai Ngọc hắng giọng ngâm thử mấy nốt để bắt đầu cất cao tiếng hát. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao mãi đêm dài. Này mùa đông ơi, xin hãy làm tuyết rơi. Giang nghệt mặt ra im lặng, như vừa nghe thấy điều gì đó thật kinh khủng. Khoai Ngọc liền tiếp. Em mà đi thi chương trình sờ voi á, thì có khi nại nọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Mỹ Ninh ý. Trông thế này thôi chứ em có tố chất nghệ sĩ lắm ấy. Hai vợ chồng đang xì xào thì ông hội trưởng thôn đã đến gõ cửa, tay cầm quyển sổ ngó nghiêng rồi hắng giọng. À, vợ chồng Giang Khoai yêu đời quá nhỉ, chắc dạo này làm ăn khấm khá phải không? Thế này thì thôn ta lại có thêm hộ thoát nghèo rồi đây. Khoai Ngọc chạy vội ra ngoài cửa, hai bàn tay xoa mãi vào nhau nhìn ông trưởng thôn. Ấy chết, mời bác vào nhà xơi nước, bác cứ đùa bọn em chứ, nhà em còn phải trông chờ vào sự giúp đỡ của bác nhiều. Giang lom khom bê cái ấm trà xanh đã ám màu đen vì khói bếp, miệng tươi cười đon đả. Bác trưởng thôn nên kiểm tra đấy hả? Mời bác vào ngồi làm bát trà xanh cho nó mát ruột đã. Ông hội trưởng thôn tiến thẳng vào trong nhà, tay chấp sau mông ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi chép miệng. Xin đồ đạc đâu hết rồi, mày nhà trống tuếch trống toác thế này. Hoàn cảnh nhà em thì éo ne lắm bác ạ. À, ăn còn chả có thì lấy đâu ra mua sắm đồ đạc. Chết chết thật đấy. Thế làm ăn thế nào mà dân nông nỗi này? Đói thì sức đâu mà lao động sản xuất? Giang run rẩy rót nước chè xanh rồi nói. Bác nói là một trong những cái năng khiếu tiêu biểu của nhà em thôi. Mấy năm trước ấy thì cũng cố gắng xin bác xét cho cái diện nghèo để được hỗ trợ của nhà nước. Thế nhưng mà chưa được bác chiếu cố. Năm nay bác đến nhà xem xét thế này rồi ấy, thì bác thương cho vợ chồng em và các cháu. Cái mơ từ trong buồng đi ra với bộ quần áo cũ nát, đầu chít khăn mỏ quả, khuôn mặt thiểu não ôm bụng gọi bố mẹ. Còn đói qua bố mẹ ơi, nhà còn củ khoai nào nhét vào mồm không hả? Giang xua tay cho con đi vào nhà nhìn ông trưởng thôn. Đây bác xem đi, nhà thì rột nát, vợ con thì nheo nhóc vậy đấy. Chỉ mong là các bác giúp đỡ tạo... Khoai Ngọc xách ra đôi gà và chai rượu đã được nhét kỹ trong cái làn nhựa to đưa cho chồng. Giang đón lấy bắt đầu tìm cách hối lộ trưởng thôn. Gọi là có tí chút tình cảm, nhân dịp năm hết Tết đến, bác nhận cho gia đình em phấn khởi, nhà em không bao giờ quên ơn của bác. Thế ông trưởng thôn xua tay, Khoai Ngọc liền tiếp lời của chồng. Chỗ tình nàng nghĩa xóm với nhau, có ít quà gọi là tấm lòng của nhà em. Ông trưởng thôn liền liếc qua cái làn rồi hắng giọng. Cô cậu cứ vẽ. Tớ làm quan thì cũng chỉ là lo cho bà con thôi. Đó cũng là cái trách nhiệm của mình. Gia đình làm thế này thì tớ áy náy lắm. Ai tớ cũng thương cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà chỉ tiêu nó có hạn. Nói đến đây thì ông dừng lại, vợ chồng của Khoai liên tục vâng dạ, miệng không ngừng nói cảm ơn ông nói. Thôn ta chỉ có thêm một chỉ tiêu nữa thôi. Tôi đang phân vân giữa gia đình của anh chị với gia đình của anh Thiều. Vừa nghe tiếng tên của đối thủ mình, Giang liền nói. Cái nhà thằng đấy thì nghèo cái gì chứ, giàu nứt đố đổ vách ra mà còn làm trò. Bác xem có ai được như nhà nó không nào. Chẳng qua là nó tham cái chính sách ưu đãi cho người nghèo mà thôi. Đúng là cái loại đã giàu còn tham. Em đề nghị bác xét chọn cho thật sáng suốt. Kẻo lọt mất người nghèo thật như nhà em thì lệnh nhầm sang những nhà giàu như nó và hưởng chính sách đấy. Ông hội trưởng thôn ngồi im re nghe hai vợ chồng vanh vách kể những đồ đạc hiện có trong gia đình của Thiều mà họ đã nhất thời theo dõi. Nhưng mà vợ chồng của Giang cũng quên mất rằng vợ chồng của Thiều cũng có mách ý như vậy về nhà của họ với ông hội trưởng thôn. Ông trầm ngâm một lúc rồi mới nói, thôi thôi được rồi, tôi ghi nhận những ý kiến mà anh chị, tôi sẽ xem xét cho thật công bằng và vô tư. Mấy hôm nữa có danh sách chính thức thì tôi sẽ dán ở nhà trong cái cuộc họp sắp tới cho mọi người trong thôn cùng biết. Dõi theo bóng của ông trưởng thôn đã khuất hẳn khỏi con ngõ nhỏ, vợ chồng của Giang Khoai nhìn nhau cười sằng sặc khoái chí. Cả hai thấp thỏm trong một cuộc họp sắp tới, rồi biết chắc rằng lần này mình sẽ được lọt vào danh sách của những hộ nghèo. Một năm, nhà ông hội trưởng thôn tổ chức không biết bao nhiêu lượt cuộc họp với những nội dung khác nhau. Họp tuyên truyền để bà con trong thôn tự giác giữ vệ sinh chung. Họp ủng hộ quyên góp giúp đỡ đồng bào khó khăn. Họp tuyên truyền phương thức làm kinh tế. Nhưng mà chẳng cuộc họp nào mà đông đủ bà con tham dự cả. Dù ông trưởng thôn đã ra sức đi thông báo hô hào mọi người đến. Ví dụ như là tháng trước họp toàn thôn, kết hợp với ban dân số của xã để phổ biến các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, vận động các đôi vợ chồng trẻ đi triệt sản, đặt vòng tránh thai, về tình trạng sinh con thứ ba, thứ tư đang có xu hướng gia tăng tại thôn của ông. Hai cái chiếu cũ trải ra sân mà số người tham dự để nghe tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai chỉ đếm chưa hết đầu ngón tay. Chủ yếu là mấy người già được con cháu cử đi họp hộ. Cuối cuộc họp, theo ban tổ chức đành phải phát bao cao su và thuốc tránh thai cho mấy ông bà già để mang về cho con cháu dùng, và cũng không quên dặn họ hướng dẫn lại cách sử dụng nó sao cho đúng cách như cuộc họp vừa rồi đã phổ biến. Làm cho các cụ ông cầm mấy cái hộp bao cao su trên tay mà ngậm ngùi tiếc thời trai trẻ, vì bây giờ có muốn thì cũng không dùng được nữa. Vậy mà hôm nay mới 6 giờ tối, nhà ông hội trưởng thôn đã đông khách đến khác thường. Khoảng sân rộng gần 30 mét vuông dường như đã không còn chỗ trống. Người đứng kẻ ngồi, tiếng rít thuốc lào, tiếng tranh luận của bà con làng xóm lại xôn xao. Thôn Thượng Bì vốn bình yên từ trước đến nay. Đấy các bác xem đi, gia đình em còn khó khăn chưa thể thoát nghèo được đâu. Nhà tôi là quanh năm chảy ăn từng bữa, mồ hôi khô thì gạo cũng hết. Nhà tôi mới gọi là vất đây này. Thôi, đề nghị bà con trật tự. Ông hội trưởng thôn cầm đôi guốc mộc gõ vào nhau thành từng tiếng cốp cốp, ra hiệu cho mọi người trật tự. Những tiếng tranh luận bỗng im bặt, mọi người dồn ánh mắt về ông trưởng thôn. Thế đám đông đã ổn định, ông hội thả đôi guốc xuống. Ông đứng nghiêm trang và hắng giọng vừa nói: Kính thưa toàn thể bà con thôn Thượng Bì chúng ta, cứ vào dịp cuối năm thì thôn chúng ta lại tiến hành rà soát đánh giá và bình xét lại các hộ nghèo. Tất nhiên là trong đó bao gồm các hộ sẽ nghèo, suýt nghèo, đang nghèo và đã thoát được nghèo. Từ đó thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại và trình lên trên xã để mà tiến hành phân loại. Vừa nghe đến đây thì bà con trong thôn Thượng Bì xôn xao bàn tán, tiếng của Thiều đang nói to nhất. Đấy, năm ngoái nhà em suýt nữa là được nghèo đó, hay ngờ trượt mất, năm nay em phấn đấu kiểu gì cũng phải nghèo. Vợ chồng của Giang đang ngồi im nghe Thiều nói thì bĩu môi. Khoai thì cũng oang oang cốt cho mọi người nghe thấy. Nghèo cái con khỉ gì? Sáng nào nhà tôi đi ra quán phở cũng gặp vợ chồng nhà nó ở đấy. Nhà tôi đây mới gọi là nghèo. Khoai vợ của Giang cũng hùa theo chồng bằng cái giọng ngượng nghịu. Đấy, đúng đấy bà con ạ. Nghèo gì cái nhà đấy? Nó chỉ được cái nương nẹo thôi. Về phần của Hiền Sọt đi lấy phân về muộn nhưng cũng kịp chen vào cuộc họp. Hắn chào hỏi mọi người xung quanh rồi chăm chú lắng nghe ý kiến của mọi người. Tiếng của một người đàn ông lớn tuổi nói: Này anh Thiều này, cái trường hợp hộ gia đình của anh không thể gọi là nghèo được. Anh có hai xào ruộng chưa kể vườn cây hoa quả, vợ chồng của anh lại có thêm cái nghề thổi kèn đám ma, thu nhập đều đặn như vậy là khá giả rồi. Có nhiều hộ còn khó khăn hơn cả anh nhiều đó, anh còn thắc mắc cái gì đây? Thiều đứng phắt dậy, hai tay phủi bụi ở mông làm bắn hết vào mặt của những người ngồi đằng sau rồi nhăn nhó giải thích: Dạ báo cáo bác trưởng thôn. Báo cáo bà con, đúng là nhà em có thêm cái nghề thổi kèn gia truyền, thế nhưng mà năm nay làm ăn kém lắm. Từ đầu năm em bị viêm họng hột chữa mãi mà có khỏi đâu, cho nên là không có kèn sáo gì được nữa. Bây giờ cứ có cái xô đám ma nào thì toàn con vợ của em nó đi, nhưng mà nó thổi yếu, người ta chê, tiền cắt xê chẳng được bao nhiêu. Giờ thì mất hết cả khách rồi à? Hai đứa con đang tuổi ăn học tốn kém lắm, năm nay bác cứ xét cho em cái danh hiệu nghèo đi. Ông hội bần thần suy nghĩ một lúc rồi nói: Thôi được rồi, các anh các chị trật tự để nghe tôi phổ biến tiếp đã. Có gì thì lát nữa chúng ta bàn luận tiếp. Ông cạn bắt nước trà xanh, ông nheo mắt cầm tờ giấy lên và tiếp tục đọc. Trước khi công bố danh sách các hộ nghèo và thoát nghèo năm nay á, mà chúng tôi đã hết sức công tâm, trí công vô tư để bình chọn, thì tôi xin phổ biến lại tiêu chí xét duyệt các hộ nghèo và các chính sách ở vùng nông thôn. Năm nay có chút thay đổi so với mọi năm. Cụ thể là năm ngoái nếu mà hộ nào thu nhập dưới 500 ngàn một tháng thì được gọi là hộ nghèo. Thế nhưng mà năm nay quy định là thà tháng 650.000 trên một tháng thì mới được xét duyệt. Ngoài ra thì chúng tôi xét theo điều kiện ở nhà, đồ đạc hiện đại, có để xác định đối tượng nào là nghèo thật. Tiếng của mọi người lại nhao nhao lên. Bác trưởng thôn bảo luôn cả cái quyền lợi được hưởng cho chúng em biết luôn đi. Ông Hội kéo cặp kính lão xuống đến quá mũi, mắt nhìn xuống dưới rồi quát. Các anh các chị hay nhỉ, cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Chưa nói xong mà đã kê gạch vào mồm của người khác rồi. Ông cầm tờ giấy rồi đọc tiếp. Sau đây ấy là phần chính sách dành cho người nếu mà được xét là hộ nghèo. Bà con im lặng nghe cho rõ đi. Dài lắm cho nên là tôi chỉ đọc có một lần thôi. Được hỗ trợ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh. Vừa đọc xong thì dưới lại có mấy tiếng bà con nhao lên. Tốt quá, tôi bị bệnh trĩ mấy năm nay. Quả này được chữa rồi bà con à. Răng của tôi rụng gần hết. Định đi trồng lại cái để ăn Tết cho nó ngon nhưng mà không có tiền. Quả này có cái anh bảo hiểm kia giúp đỡ thì tôi phải làm một cái bộ nhai cho nó sướng mồm. Thế ông Hội ngó xuống tất cả lại im lặng, lắc đầu chán nản rồi đọc tiếp. Miễn tiền học phí giáo dục cho các con em hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ phương tiện sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ tiền điện nếu mà giá điện tăng. Ông dừng lại, thế mọi người ở dưới há mồm ngạc nhiên, ông nói to. Bà con nghe rõ chưa? Còn ai thắc mắc gì thì để tôi trả lời chất vấn luôn một thế. Tiếng của mọi người lại xôn xao. Sướng thế nhỉ? Quả này không nghèo thì nó phí đi. Đúng rồi, gia đình tôi được nghèo 3 năm rồi, sướng lắm. Nhà bà có hai đứa con đi học miễn phí, trong khi đó con tôi phải đóng tiền. Vậy tội gì mà tôi không có nghèo, đúng không các ông các bà? Một bà quay sang nhìn Hiền Sọt có vẻ thông cảm. Vợ chồng của cái thằng Hiền là nhà nghèo gần như nhất thôn. Năm nay được hưởng chính sách tiếp thì chịu khó vay vốn của nhà nước mà đầu tư sản xuất cho nó bớt khổ. Cứ đi gánh phần mãi thì vất lắm. Hiền tủm tỉm cười. Năm ngoái nhà cháu cũng định vay ít tiền đầu tư mua hai cái thùng đựng phân cái loại tốt mà chưa có dám vay. Dùng cái sọt cũ chở nó cũng chảy ra ngoài, dân người ta chửi cháu suốt. Năm nay cháu phải đầu tư lại cái cần câu cơm. Không ai có ý kiến, nông hội lại tiếp tục suy nghĩ rồi nói. Nếu không ấy, có ai có thắc mắc gì thì tôi xin lấy tinh thần tự giác của bà con. Cơ hội nào xung phong thoát khỏi danh sách nghèo không? Nếu có thì xin giơ tay. Những người có mặt tại cuộc họp bỗng nhiên im bặt. Người này nhìn người kia thăm dò. 10 phút trôi qua nhưng không có một cánh tay nào giơ lên. Ông trưởng thôn lại tiếp tục nói. Vậy những hộ nào cảm thấy mình vẫn còn khó khăn cần được hưởng chính sách của hộ nghèo? Chỉ nói dứt câu thì tất cả cánh tay được giơ lên, tiếng ồn ào lại bắt đầu. Em, nhà em bác ơi khó khăn lắm. Thiều lại đứng dậy, sở trưởng thôn không nhìn rõ. Hắn giơ cả hai tay mặt nhăn nhó. Báo cáo nhà cháu không phải nghèo là quá nghèo. Gã chưa nói xong thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Luống cuống thò tay vào túi tắt thì mọi người ở xung quanh đã chỉ trò bàn tán. Khoai Ngọng bĩu môi nói sang người bên cạnh. Nghèo mà nó có điện thoại di động để liên lạc cơ đấy. Lại còn âm thanh lỗi nữa. Quách thế bà con nhỉ? Thiều luống cuống giải thích. Cái điện thoại này là đồ chơi của trẻ con ở nhà. Nhà em làm gì có tiền mà mua điện thoại? Giờ hắn quay lại nhìn xung quanh và nghiến răng khẽ quát. Thằng ôn nào chơi đều nháy máy của ông đi hả? Cái liệu hồn đấy. Ông Hội thở dài rồi trịnh trọng tuyên bố. Bà con lưu ý, các phương tiện liên lạc như điện thoại, xe máy, tivi, tủ lạnh cũng là tài sản để đánh giá xem xét có thuộc diện nghèo hay không. Bây giờ bà con tự thảo luận với nhau. Tôi chuẩn bị lấy danh sách được xã duyệt những cái hộ thuộc diện nghèo và diện thoát nghèo. Thiều vừa nghe xong thì cũng tranh thủ đá đều Khánh. Cụ thể cái nhà anh Khánh này vừa rồi mua một cái xe máy, vậy năm nay sẽ không có đủ điều kiện để xét nghèo mà sẽ thuộc diện gia đình tiên tiến thoát nghèo vượt khó. Tôi nói vậy có đúng không bà con? Khánh vội vàng đứng dậy, khuôn mặt ngơ ngác. Hắn cua chân múa tay. Ơi sao lại vậy? Gia đình của tôi chưa thoát nghèo được đâu. Các bác xem đi, người ta có cái tivi full HD này, có xe ga này, có điều hòa nhiệt độ này, nhà em lại có đâu. Như vậy chả nghèo là con gì, đúng không bà con? Báo cáo bác trưởng thôn là bác cứ xem cho em cái hộ nghèo thêm mấy nhiệm kỳ nữa để em yên tâm sản xuất. Khoai Ngọng lại bĩu môi. Tham nó vừa thôi, ra khỏi danh sách nghèo là cho những người khác còn vào chứ, bám trụ mấy năm rồi còn gì. Các bác thấy em bảo thì có đúng chữa, vợ chồng em đây mới gọi là nghèo, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Giang cũng hùa theo vợ chỉ trỏ vào Khánh. Công các bà xem kìa, nghèo mà đeo cái tai nghe nhạc nó oách như thế, ăn chơi có mấy chứ đâu, cứ thích làm trẻ. Mọi người ánh mắt tập trung vào Khánh, các cuống cuồng tháo cái tai nghe ra, giọng nói đầy vẻ oan ức. Khổ quá lắm, đây là cái máy nghe điếc của tôi chứ cứ nhạc nhạc cái mẹ gì đâu. Đây các bác chứng giám cho đi, vợ chồng nhà cái thằng Giang này nó ghen ăn thức ở với nhà em, cho nên là nó tìm cách vu oan giáng họa cho nhà em là giàu. Bọn này nó điêu từ bé. Nói xong thì hắn chỉ sang vợ chồng của Giang. Nhà ta nghèo hơn nhà mày đó, chúng mày là cái loại nhà giàu, giàu mà điêu. Khoai Ngọng đứng phát dậy trợn mắt. Ông bảo là ai điêu? Nhà ông bây giờ còn thiếu cái gì nữa? Tủ lạnh nhé, vô tuyến tinh thể nòng nhé. À, này còn có hố xí tự hoại nữa. Đấy, bà con xem ai lãng phí chưa? Mọi người ồ lên rồi nhìn nhau xôn xao bàn tán. Ôi dồi ôi, ăn chơi thế. Tôi nghe nói là cái hố xí đấy nó chỉ cần bật công tác là nước nó phụt ra ào ào, nó mát mông lắm. Hiện đại thế nhỉ? Hôm nào tôi phải sang đi nhờ xem thế nào. Động chạm đến nghề nghiệp của mình, Hiền Sọt chớp miệng liên tục rồi than vãn. Phí phạm của một đống như thế mà lại cho nó trôi tuột đi. Lãng phí quá. Hiện đại như thế thì lấy đâu ra phân với nước giải mà tưới rau. Biết bị lộ cái hố xí tử hoài, Khánh ngồi im không nói gì, cay cú nhìn vợ chồng của Giang, rồi đánh trống đảng nhìn quay về hơi khác. Giang ghé tai của vợ nói nhỏ. Quả này cái thằng Khánh bị loại ra khỏi diện nghèo cho mình vào là có chắc. Còn cái thằng Thiều thì hết cửa thi đấu với mình rồi. Khoai Ngọng liền cười rú lên. Chuẩn luôn. Cái loại đấy mà dám thi đấu với nhà mình à? Quả này giá điện nước mà tăng lên á, thì chả sợ mình nhỉ? Thiều nghe thấy chúng nó nói mình thì hắn đứng dậy rồi nói lớn để trả thù. Thưa bà con, cái vợ chồng nhà Giang này thì nó giàu kém ai đâu, vậy mà cứ thích đóng cửa đi ăn mày. Tôi còn nhớ là cuối năm ngoái nhà nó xây ngôi mộ trông cụ tổ to nhất làng. Đã thế nó lại còn làm hẳn 30 mâm cỗ để mà theo tục lệ ở làng mình từ xưa đến nay thì làm cỗ xây mộ cũng chỉ to nhất là 20 mâm. Nó chơi trội như vậy thì có phải là nó phá luật lệ của làng mình không? Nó làm thế khác nào thì nó ném phân vào mặt cả làng. Bà con đang gật gù ủng hộ ý kiến của Thiều thì Giang đứng dậy chửi. Cái tiên sư nhà cái thằng Thiều kia, thất động chạm gì đến nhà mày mà mày cứ lôi cái chuyện từ năm ngoái ra mày nói như vậy. Cả cái làng nó chửi tao từ cái vụ làm cỗ đấy. Rồi mày thích bới phân ra cho thối thêm hả? Hiền Sọt đứng dậy kéo vợ chồng ra rồi nói. Thôi em xin các bác, cứ phân thối lắm nhưng mà cứ đừng bới ra nữa. Các bác chửi nhau mà toàn lôi nghề của em ra rủa nhau như thế. Mọi người vội vàng chạy lại chỗ của Thiều với Giang để tránh một cuộc ẩu đả. Thế đã yên chuyện, Hiền Sọt liền vội vàng chạy lòng, giọng buồn rầu tâm sự. Em hỏi các bác nghe, em từ xưa đến giờ ăn ở hiền lành có động chạm đến ai đâu. Động một cái là lôi em ra chửi. Tuần trước em lấy đến hàng ở nhà bác Giang đấy, bác ấy bảo gái là mày không chịu khó học thì sau này chỉ có mà đi hót phân thôi. Các bác xem thấy có nhục cho đời của em không hả? Thế Hiền Sọt nói như là sắp khóc. Mấy người đứng bên cạnh vỗ về an ủi. Ôi chú đừng buồn nữa, mỗi người một nghề, hoàn cảnh nhà chú khó khăn thế nào thì cả làng đều biết, không phải gì phải tủi thân. Ông hội trưởng thôn khẽ khề nệ bê cái bảng có dán sẵn mấy tờ danh sách những gia đình được xét nghèo và đã thoát nghèo lên rồi nói to. Danh sách đã được đánh máy vi tính rõ ràng và minh bạch rồi đây. Bà con xếp hàng theo thứ tự mà xem, nghiêm cấm chen lấn xô đẩy. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi, tôi giải đáp luôn. Ông chưa kịp dứt lời thì mọi người tranh nhau chạy đến cái bảng xem tên của mình. Vợ chồng của Giang Khoai nhảy lên sung sướng vì đã được lọt vào danh sách của những hộ nghèo. Đang chấp mầm trong bụng thì nhà thằng Thiều sắp bị loại thì đã thấy thằng Thiều giao lên. Nhà em cũng được hộ nghèo rồi các bác, sướng thật quá. Sang nhìn vợ thắc mắc. Ồ sao lại thế nhỉ? Nó cũng được mà nhà mình cũng được là thích chó nào. Sao bảo là chỉ bổ sung một chỉ tiêu, hay là nhà mụ Diệp bị loại? Khoai Ngọng cũng đang ngơ ngác không hiểu thì nghe tiếng Hiền Sọt gào thét. Trời đất ơi là trời, sao tự nhiên tôi lại bị vào danh sách đã thoát nghèo thế này hả trời? Bác trưởng thôn, sao bác lại đối xử như vậy? Cả cái làng này ai chẳng biết em nghèo nhất, hay là nhà em không có gì đút lót cho nên bị loại? Ông trưởng thôn liền lớn giọng. Này anh đừng có láo nhé, thế năm ngoái đa xã đã hỗ trợ anh sửa lại cái nhà dột rồi, vậy mà có nhà ở tử tế để coi như là thoát nghèo rồi, còn thắc mắc cái gì? Tôi làm cán bộ thì tôi phải thanh liêm, đề cử những gia đình thực sự khó khăn vào danh sách. Anh nên tu trí và làm ăn đi, hay ho gì mà cứ thích được nghèo. Hiền Sọt tức tưởi giải thích. Một tuần tôi kiếm được 2 sọt phân cũng không đủ cho một bữa ăn nhậu của các ông cán bộ đâu. Được rồi, Đã thế thì tôi đếch cần nữa. Tôi chửi cả cái tiên sư lũ cái bọn tham của đút lót đấy. Cứ chờ đấy. Nói xong thì Hiền bỏ về trước ánh mắt thương xót của những người nghèo trong thôn. Vì ai cũng hiểu hoàn cảnh của nhà hắn rất khó khăn. Khoai Ngọc kéo chồng ra rồi thủ thỉ. Em hiểu rồi mình ơi. Nhà cái thằng Thiều nó hối nộ cho lão trưởng thôn thùng bia về mấy cây giò bò. Còn nhà cái thằng Khánh thì đút nót cái phong bì. Nghe đâu là tiền triệu cơ đấy. Vừa thấy nó nói với mọi người như thế. Tất cả mọi người lục đục kéo nhau ra về. Ông hội trưởng thôn đóng cửa ngõ lại rồi vào trong nhà để ăn cơm. Hôm nay nhà ông thịt một con gà mà vợ chồng của Giang hối lộ hôm trước. Đang nhâm nhi chén rượu thì bà vợ của ông nói. Hết năm nay thì ông cũng nghỉ đi. Cái chức trưởng thôn giao lại cho người khác cho nó đỡ mệt. Thì phức tạp quá. Bà con người ta cứ nói ra nói vào tức ngại lắm. Ông hội nhanh chóng đặt chiếc chén xuống rồi trợn mắt. Bà nói hay nhỉ? Nghỉ là nghỉ thế nào? Tôi còn phải chạy ở trên xã cho làm nhiệm kỳ nữa tới. Người ta đã muốn có chức có quyền trả được. Mình đang trong tay tự nhiên lại nghỉ. Nó tưởng mình bị chập trang. Tôi không làm thì mẹ con của bà đâu được như bây giờ. Thử hỏi xem nhà có thiếu gì không? Mụ vợ liền thở dài. Nhưng mà tôi thấy là ông cứ nhận bao nhiêu đồ hối lộ thế này thì mang tiếng với làng xóm lắm. Toàn là người làng với nhau thôi. Rồi chuyện nhà cậu Hiền nữa tôi thấy áy náy quá ông ạ. Ông hỏi cắp miếng thịt gà vào mồm vừa nhai vừa nói. Bà nên có cái nhìn nó rõ ràng thế nào là hối lộ. Ngày xưa thì cho đường tăng đến đất Phật đó, lấy kinh nó còn phải mất một cái bát vàng đó, thấy chưa? Đấy, thế nên là chúng ta phải có cái nhìn nhận cho nó chuẩn giữa hối lộ và quà. Ông bà nào ăn hối lộ cũng đều vin vào cái cớ thì cho đường tăng mất cái bát vàng để bao biện cho hành động của mình. Bà con trong thôn thì trào lưu biếu quà để được trưởng thôn xét duyệt cho mình vào danh sách nghèo để hưởng trợ cấp của nhà nước. Mới đầu ông hội cũng ngại nhưng mà sau nhận nhiều quà biếu quá thành ra quen và ông cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường. Nó trở thành như là một nghĩa vụ đối với những người muốn nhờ ông giúp đỡ. Đang ăn thì ông trưởng thôn khịt khịt mũi như là người thấy mùi gì đó rất kinh khủng. Ông liền bảo với vợ. Bà thấy cái mùi gì không? Sao tự nhiên nó lại thối như vậy? Bà vợ cũng khụt khịt mũi rồi nói. Hình như là mùi từ ngoài cổng nhà mình sao ấy, đúng rồi. Nó bay từ ngoài cổng vào. Ông hội buông đũa chảy xuống rồi vội mở cổng. Ông vừa mở cửa ra thì bỗng ngã ngửa ra đằng sau. Vì trước cổng của nhà ông toàn phân là phân. Như là hiểu được ai là thủ phạm ông bịt mũi và trời. Mẹ cha cái thằng Hiền sọt nha, mày cứ liệu hồn đấy. Đời mày còn phải hót phân nhiều. Chừng nào mà tao còn làm trưởng thôn thì mày sẽ nghèo mãi thôi con. Việc Hiền sọt mất chân hộ nghèo làm ai nấy cũng bất ngờ. Thậm chí là có phần trách móc ông hội. Trong số đó có cả Hiểu Cảnh. Vốn dĩ dạo nọ con trai Hiểu Cảnh tắm sông. Lỡ ngỡ thế nào lại bị chuột rút. May mà có Hiền sọt đi chở phân về qua. Gặp cảnh ấy cho nên không mà nguy hiểm lao xuống vũng xoáy để cứu mạng. Thằng bé được vớt lên bờ da rẻ đã trắng bệch. May sao được Hiền sọt hô hấp nhân tạo và giúp người thằng bé chạy mấy vòng cho nên cứu được nó từ cửa tử. Thành ra từ dạo đó hai người coi nhau như là chí cốt thâm tình. Hiểu Cảnh làm nghề đồ tể mỗi ngày chọc vài ba con lợn bán cho khách buôn kiếm bộn tiền. Ấy vậy mà mụ vợ của hắn còn không vừa lòng. Hàng ngày cứ hở ra chuyện gì là mụ lại kiếm cớ ngoác mồm rỉa dói chồng. Và mỗi lần như vậy thì tên ông hội trưởng thôn lại được mụ nhắc đi nhắc lại. Thế thì bảo ai mà chả bực. Làng thời công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn cho nên hầu như nhà nào cũng đều kín cổng cao tường. Tình làng nghĩa xóm cũng tự nhiên nhàn nhạt, không còn cái cảnh tắt lửa tối đèn có nhau như thuở trước. Thậm chí là ngay cả những con chó xưa nay vốn dĩ được người ta nuôi để giữ nhà cũng lười nhác chẳng thèm sủa mỗi khi có người lạ đi ngang qua ngõ. Trời vừa sầm tối, đèn đóm trong nhà ngoài ngõ sáng choang, nhưng các cánh cổng thì lập tức được khóa trái lại im lìm. Cứ cái lề thói ấy thì có khi bên hàng xóm có chuyện gì, nhà bên cạnh vẫn trùm cái chăn ngủ kỹ. Kinh tế phát triển cộng với thời đại Internet, công nghệ số cho nên mọi thứ đều rất hiện đại. Cái gì cũng thông minh, điện thoại thông minh, TV thông minh, máy quay chống trộm thông minh. Có khách đến nhà nghe chuông cổng cái là chỉ ngồi trong nhà bật camera lên để khách đến xem là ai. Khách nào muốn tiếp thì cầm cái điều khiển hướng ra cổng, bấm một nhát cho cánh cổng tự động kéo ra. Còn phải khách không muốn tiếp thì thôi, cứ im ỉm như là làm như đi vắng nhà. Tiện lợi đến thế là cùng, sự giàu có tưởng như đã hiện đại đến từng ngõ ngách. Thoái thường cơm nó ấm cật thì dậm dật chân tay. Các cụ đã dạy như thế, mà nhờ các cụ thì xưa nay cấm có sai bao giờ. Thế là sinh ra lắm thứ để phục vụ cho những nhu cầu hưởng thụ của những ông bà người. Đầu làng mọc lên nhan nhản các quán hàng ăn nhậu, các quán cà phê, karaoke, đèn xanh đèn đỏ. Thậm chí ở làng cách xa trung tâm thị trấn đến 100 cây số, nhưng vẫn có người đầu tư xây hẳn một cái nhà nghỉ 3 sao hoành tráng, chả kém gì những khách sạn mini ở bên khu du lịch biển. Rồi thì ai vào đấy mà nghỉ cũng chẳng biết nữa. Chả lẽ mà người trong làng thì tự nhiên bỏ nhà vào đó để nghỉ ngơi. Chỉ thấy người ta ra vào dập dìu cứ như là cái khách sạn thật chứ chả đùa. Người trong làng đa số đang ở độ tuổi thanh niên, từ bọn loay choay cho đến bọn tầm 35-40 đã có vợ có chồng. Vì vậy mà hầu như mọi thứ đều diễn ra theo phong cách của người trẻ. Những người cao tuổi hơn cũng theo đó mà dần thích nghi. Chuyện của một bà U60 xăm môi kẻ mắt, tay cầm iPad lướt mạng chơi phây, mà hay là một ông U70 diện quần bò áo phông đi xe phân khối lớn là rất bình thường. Trong làng chỉ riêng có vợ chồng ông hội trưởng thôn là dường như tách khỏi cái nhịp sống rộn rã ấy. Hai ông bà không con cái, sống trong một ngôi nhà cổ cột gỗ mái giả ở tận cuối làng. Còn giàu có hay không thì chỉ mình ông hội biết. Ông hội ngoài 60 mà sức vóc cụ non vẫn còn khá cường tráng, cơ bắp vẫn còn rắn đanh chả kém gì đám thanh niên. Ngược lại bà hội tuy ít tuổi hơn nhưng mà quanh năm suốt tháng ốm đau ẻo uột. Thành ra hàng ngày ông cụ hội là người phải lo quán xuyến tất tần tật mọi việc trong nhà, từ chợ búa cơm nước đến quét dọn giặt giũ, chả cái gì là không đến tay của ông. Bởi vậy mà trước giờ ông hội luôn được tiếng là người chuyên cần đức độ. Sáng cứ thấy ông hội xách làn đi chợ là ai nấy gặp đều hồ hởi, có bà còn gọi chồng của mình ra rồi chỉ trò bảo ông. Đấy, mở mắt ra mà nhìn đi, ông hội hơn 60 tuổi rồi đấy. Đây thì cứ như là ườn thối ra, việc gì cũng đến tay vợ. Thường những lúc như vậy thì các lão chồng sẽ im thin thít rồi lảng sang chuyện khác, nhưng mà cũng có tay hậm hực ra mặt tỏ thái độ luôn. Bảo rằng thì là hay hớm gì cái trò hầu hạ đàn bà. Đàn ông, đàn an sinh ra là phải để làm việc lớn, chứ cứ cắm đầu vào 3 cái chuyện vặt vãnh đó thì vứt. Thường là chuyện chỉ thoảng qua có thế mà thôi. Ai đời các mụ vợ dai như đỉa, cứ hàng ngày hàng đêm đem gương ông hội ra đây đả chồng con. Nói nghe đây nhiều thì đương nhiên phải khó chịu bực bội. Thế là thành ra lâu dần cả đám đàn ông trong làng sinh ra ấm ức với ông hội. Mà thường khi đã không thích cái gì thì người ta thường tìm cách để hạ giá trị của nó xuống. Cái ấy bọn thanh niên bây giờ nó gọi là dìm hàng. Chuẩn là phải dìm hàng chứ. Chả ai nói ra với ai, nhưng mà cánh đàn ông đều nghĩ phải tìm cách nào đó để cái ông trưởng thôn chỉn chu chăm chỉ kia phải bơn bớt hình tượng đi trong mắt của các mụ vợ. Hiệp Cảnh là một trong những tay đang có âm mưu ấy, đã vậy gộp thêm việc ân nhân của mình không có của đút cho nên mất quyền lợi, thì Hiểu lại càng cay cú hơn. Gọi là Hiểu Cảnh là bởi một chân của gã bị tật bẩm sinh, nên lúc đi lại bước chân cứ phải cánh lên cánh xuống. Một tối nghe vợ chửi chán tai thì Hiểu Cảnh vùng vằng bỏ ra khỏi nhà, vật vờ trên một đoạn đường làng. Gã bất ngờ tiếp một đám thanh niên đang ngồi túng tụm trong cái quán nước của lão Yên ở đầu làng. Ngó vào thấy cả bọn om sòm quây quần quanh một chiếu tá lả. Hiểu Cảnh cũng sán vào ghé đít ngồi xuống một góc chiếu còn đang trống. Cả bọn ngồi đó thấy gã thì ngước lên nhìn như là một vật thể lạ. Một tay còn trẻ mặt non trẹt ngồi trầu rìa ở mép chiếu quắc mồm ra nhăn nhở. Ơ kìa, nay giờ rời hay sao mà sắp có bão hay sao mà cụ Cảnh lại hạ đáo đến cửa nhà như thế này. Cảnh Cảnh cái tiên sư nhà mày đó, tao chả gần bằng tuổi cha thỏa nhà mày đấy. Hiểu Cảnh nhăn mặt bực bội, còn những người khác trên chiếu bạc thì bụng miệng cười hinh hích. Một lão tóc hoa râm vừa rút một con bài trên tay vật đẹp xuống chiếu vừa hách mạch lên nhắm nhằng. Cái thằng bóng thỏa, sao mày dám trêu chồng gì chú Cảnh thế hả? Mà động hề động hướng gì mà hôm nay bố cháu lại có vẻ hậm hực như thế? Đấy chú xem đi, có tí còn réo cả tên bố cháu ra đấy, mà có sao đâu. Các thanh niên cười nhăn nhở ra ý suy xoa với Hiểu Cảnh, trong khi đó thì lão vẫn thấy đang tỏ ra rất bực bội. Bô khỉ, chỉ tại cái lão hội già thế. Sao lão ý già thế rồi mà không chết quách đi chứ? Đằng này người ngợm thì lại cứ còn vâm vâm ra, thì bao giờ mới chết? Hiểu Cảnh sổ ra một tràng rồi ngồi nhăn mặt bực tức. Còn đám người trong chiếu bạc thì cũng ổ lên ra vẻ đã rõ sự tình. Vẫn là lão tóc hoa râm nhếch mép cười khẩy. Khốn khổ lại bị vợ nó chửi rồi. Mà thật là cái lão hội ý mà bây giờ chết thì cũng đáng lắm. Gần cổ lai hy rồi. Thừa tuổi làm hộ chiếu xuất cảnh rồi. Vậy mà vẫn cứ sống thế mới tài. Chứ lị, hay hớm đếch gì cái loại đàn ông suốt ngày còn đi giặt váy cho vợ. Lão còn không chết thì đàn ông ở cái làng này chỉ còn nhục với lão thôi. Hiểu Cánh thở hắt ra một hơi, làm ra vẻ như mình đang đau khổ. Cả chiếu bạc lập tức lại như không hề biết sự có mặt của gã. Tất cả lại chăm chú dán mắt vào những con bài liên tục được vật ra trên mặt chiếu. Riêng tài thanh niên choi mặt non trẹt, được gọi là cái tên là Bỗng Thỏa, là bỗng ngạnh mặt bật cười hô hố rồi gật gù ra điều tự đắc. Đàn ông làng này bị át vía ông hội đồng cả, thế nhưng mà riêng gặp nhà cháu thì ông ý lại phải kính trọng. Như là gặp lãnh tụ ấy. Tiên sư của ông lõi con chỉ được cái ba hoa chích chòe thôi. Mày tuổi đích gì mà đòi lão ý phải hãi? Ông chú nhầm nha. Có cần kiểm chứng ngay bây giờ không? Các thanh niên vênh mặt lên thách thức. Làm Hiểu Cánh nửa tin nửa ngờ. Nhấc mông ngồi xích lại gần. Hiểu Cánh ghé tai của lão kia nói thầm. Này, mày nói thật hay là phét lác? Thề bố thằng nào nói điêu nhé. Ông chú có dám cá không? Hiểu Cánh đưa tay bịt mồm gã kia lại rồi nháy mắt ra ý im lặng, rồi túm vải áo lôi gã này đứng dậy rời khỏi chiếu bạc đi ra ngoài. Núp trong bụi rông bụt, ngay lối đi vào ngõ cửa nhà ông Hội, Hiểu Cánh chốc chốc lại khẽ cựa quậy rồi đưa tay gãi sồn sột vì lũ côn trùng bò vào người. Dưới ánh trăng xuông và ánh điện hắt ra từ những ngọn đèn đường, gã sốt ruột ngắm xăm soi về phía gốc làng, nơi có căn nhà mái giả của ông Hội. Cách đó không xa thì gã bóng con của lão Thỏa cũng đang đứng thập thò ngay đầu ngõ. Cứ một lúc gã lại chu mỏ huýt vài tiếng sáo. Mỗi tiếng huýt dài của gã cất lên thì con chó già trong sân của nhà ông Hội lại chu lên. Một lát rồi cũng thấy ông Hội dò dẫm từ trong nhà bước ra. Vừa đi ông Hội vừa giáo giác đưa mắt ngó trước nhìn sau như xem có ai thấy không. Nhắc thấy ông, gã bóng liền như ý vồ lấy. Gớm, ông làm cái gì mà lâu vậy? Để cháu huýt sáo dắt cả mỏ. Bé cái mồm thôi. Ông Hội luống cuống ra dấu cho gã bóng yên lặng rồi mới ghé tai thì thào. Ta còn phải đánh lạc hướng của bà ý rồi mới ra được chứ. Mà có cái gì mà mày cứ hoáng lên thế hả? Thì còn cái gì nữa? Cháu mới đạo được cái phim mới đem đến để cho ông cháu mình thưởng thức thôi. Ông chả dặn cháu là có cái gì hay thì cho ông xem là cùng. Cái bóng tức thì tức ngồi bệt xuống bên vệ cỏ rồi móc túi áo giấy ra một điện thoại thông minh. Rồi nhanh tay bật lên vuốt vuốt gạt gạt. Như một cái máy ông Hội cũng ngồi xuống theo. Cái màn hình điện thoại sáng lên và hai cái đầu một già một trẻ chụm chung và chăm chú. Chưa đầy nửa phút thì Hiểu đang nghe từ cái điện thoại của gã bóng phát ra những âm thanh lẹt xẹt. Rồi sau đó là những tiếng riêng gì oàn oại của đôi trai gái đang tỉnh tự. Ồ, ra là vậy. Hiểu Cánh ngồi bụi dâm bột gật gù ra chiều đắc ý. Xuyên chút nữa thì bật lên thành tiếng cười. May mà kìm lại được. Ở bên ngoài gã bóng và ông Hội đồng vẫn chẳng hề hay biết. Hai cái đầu vẫn trộm vào cái điện thoại. Một lát gã bóng như là sực nhớ ra, hắn đứng vụt dậy. Thôi chết, bây giờ có khi cũng đến 10 giờ rồi chứ ít à. Thôi cháu phải về đây, kẻo muộn bố cháu đánh chết. Ô kìa, từ từ đã. Ông Hội đồng cầm lấy cánh tay của gã bóng níu lại. Tuy nhiên gã vẫn cố vùng ra toan bước đi, khiến ông Hội đồng liền ngây ra chưng hửng tích rẻ. Bước đi vài bước thì gã bóng ngoái lại nhìn ông Hội với lại một vẻ dương dương tự đắc rồi vinh báo nói. Gớm cổ, phim hay như thế mà bảo là góp với cháu mấy đồng để cháu mua thẻ tải xuống cho mà xem thì cấm có chịu xùy ra. Cái thằng này, để mai rồi tao đưa, có cái gì đâu mà lo. Thôi, thế thì để mai tính cháu về đây. Gã bóng quay ngoắt người dạo bước chân ra khỏi lối ngõ. Ông Hội cũng thẫn thờ đi vào trong sân nhà. Ngồi xuống bồi dâm bột, Hiểu thở phào ra một hơi. Rồi phấn chấn đứng dậy bước đi với một nụ cười quái đản nở trên môi. Ngay lập tức gã giật thoát người khi có một bàn tay chật vỗ bộp lên vai của lão. Thế nào hả ông chú, tin rồi chứ? Tin rồi. Tin rồi thì đưa đây. Cái gì mà đưa với trả đứa? Cơm nữa. Ông chú đừng có mà trẻ con với cái thằng này nhá, không đùa được đâu. Miệng nói, tay của gã bóng thọc luôn vào túi áo trên ngực của Hiểu moi móc ở trong đó. Điều đó càng làm cho gã thêm tức tối. Không chịu dừng lại thì gã bóng tiếp tục luồn tay xuống móc vào cái túi quần. Rồi gã chợt reo lên thích thú, khi moi từ trong đó ra được một cái ví da đã nhàu nhĩ. Đây rồi, có thế chứ. Để yên tao lấy. Hiểu cánh kêu lên chộp vội lấy cái ví rồi lần mò rút tờ tiền 100.000 đưa cho gã bóng trong vẻ tiếc nuối lộ rõ. Đấy cái thằng quỷ này, mày cứ như là cái thằng ăn cướp. Chứ lệ xiền ông chú nhiều thế kia, không cướp bớt đi để ông đem cho gái nó phí đi. Cá bóng bật cười sằng sặc rồi rảo chân bước đi. Loáng gái đã mất nút trên con đường làng. Còn lại Hiểu cánh đứng ngập ngừng rồi cũng phủi quần bước đi. Nhưng bất chợt những tiếng ồn nào từ phía ngôi nhà mái giả của ông Hội vọng ra níu chân của gã lại. Chí tò mò nổi lên, Hiểu vừa khẽ xuyệt làm quen với con chó nhà ông Hội, vừa nhón mỏng cò len nén đi vào sát bên hiên, rồi lặng yên để nghe ngắm. Từ bên trong nhà lúc này thì vang lên tiếng của bà phó Hội đang tỏ ra tức tối. Trời đất ơi, sao mà ông khốn nạn như vậy hả trời? Tôi giả khú ra rồi, còn màu mỡ gì đến đâu mà ông hành hạ tôi như thế? Tiếng của ông Hội hối lỗi năn nỉ. Thôi tôi xin bà, tôi nhỡ không kiềm chế được, bà nói khẽ tôi kẻo hàng xóm người ta biết chuyện thì còn chẳng mặt mũi nào. Ở bên ngoài thì Hiểu nghe không sót một lời nào. Lão khẽ nhếch môi cười khẩy vẻ rất đắc chí rồi lặng lặng quay trở ra. Hiểu đi một mạch qua nhà của Hiền Sọt, đưa cho hai vợ chồng 1 triệu để lấy vốn làm ăn. Trước khi ra về còn không quên bảo Sóc có một màn kịch hay sắp xảy đến. Sáng sớm khi mặt trời còn đang lấp ló sau rặng tre ở cuối làng thì đã thấy Hiển cánh lạch bạch phi cái xe máy Honda 50 chuyên để chở lợn vào thẳng sân nhà ông Hội. Trên tay treo lủng lẳng một túi ni lông, bên trong đựng chừng nửa cân lòng lợn còn đang bốc hơi nóng sốt. Con chó vàng nằm ở góc sân thấy vậy thì chu lên năng ngẳng, nhưng khi mà Hiểu cánh chỉ xuýt nhẹ một cái thì nó đã vội cụp đuôi lại rồi lấm lét lùi vào trong. Nhà ít người ra vào cho nên hai ông bà Hội thấy khách vào thì cũng vội đi ra. Vừa chạm mặt gã đã vội tháo túi ni lông đựng lòng trên tay xe rồi cất tiếng chào đon đả. Ôi con chào ông bà, này con thịt lợn con ỉn, con đĩa lòng xe điếu nóng sốt, con đem biếu hai cụ thưởng thức cho nó mát ruột. Bác Hiểu đi hả, đâu giờ không có thấy bác sang chơi mà lại còn bày vẽ làm cái gì? Dạ vâng ạ, hai cụ cũng thông cảm cho con, gớm nữa cái việc hàng quán của con nó cứ bận suốt đấy. Có rảnh được cái ngày nào đâu. Này cũng là có tí việc con muốn sang nhờ vả của ông bớt giúp cho con một buổi sáng đấy. Thế nhà bác có sự gì mà cần đến tôi? Vâng, là tại vì con muốn qua bên kia sông mua cái sập ngụ chân quỷ về kê cho nó sang cái nhà. Nghe họ bảo là cái sập của nhà họ có cái từ đời vua Khải Định. Con thì con chả biết cái mô tê gì cả. Nghĩ trong làng chỉ có ông là người thông thạo mấy cái món đồ gỗ. Ngoài ông ra thì có lẽ là chả ai biết được. Vậy nên là con muốn nhờ ông đến xem giúp cho nhà con. Tưởng cái chuyện gì? Chứ cái chuyện đấy tôi không biết thì còn ai biết? Vâng vâng, thế thì con mới phải cất công nhờ ông chứ. Thôi thế để bây giờ ông cháu mình làm tí lòng sốt cho nó chắc giả. Rồi con chở ông qua sông cho nó sớm. Nào, bà cho con một cái đó. Bà Hội tất tả chạy đi dọn mâm bát. Còn ông Hội thì đứng ở ngưỡng cửa nhìn Hiểu. Rồi đưa tay vuốt râu vừa mỉm cười với điệu bộ không giấu nổi khoan khoái tự hào. Quốc lộ 21 trải dài phẳng lì với hàng phi lao xanh mướt dẫn ra thị trấn biển tấp nập người qua kẻ lại. Đi gần hết con đường thì Hiểu cánh ngoặt xe đi vào lối rẽ vào thị trấn. Ngồi sau xe của gã thì ông cụ Hội vừa ngó nghiêng ra hai bên đường suýt xoa. Ai da, sang lâu lắm rồi tôi không có sang bên này. Ai ngờ nó lại đẹp đẽ thế này chứ, nhìn mát cả mắt. Ôi giời ơi, đây còn chưa là gì đâu ông ạ. Để con đưa ông ra tận chỗ ngoài bãi tắm thì có mà mát mắt nữa ý. Chỉ một lát Hiểu cánh đã cho xe dừng ở ngay một cái nhà nghỉ bình dân có tên để là Ngọc Linh, nằm sát bên bãi biển. Mới đang là buổi sáng cho nên bãi biển vắng hoe, cả dãy nhà nghỉ san sát cũng vắng hoe. Thấy Hiểu cánh dừng xe thì từ trong nhà, một người phụ nữ trẻ mặc váy cộc lốc như là chủ nhà. Sáng già chạy ra chào hỏi xoắn xuýt như người nhà. Ôi cứ tưởng ai, hóa ra là ông anh. Gớm, ông anh đi đâu mà nọ nay mất hút, chả thấy mặt mũi gì cả. Bé cái mồm thôi. Cô xem có cái phòng nào cho bác cháu tôi vào nghỉ uống nước không? Gớm, nó rời nắng đi đường mà cứ khát khô cả cổ. Hiểu cánh nháy mắt nói khẽ với cô chủ nhà nghỉ rồi lại quay về phía ông Hội oang oang. Chủ nhà nghỉ hiểu ý, toát ý miệng cười òn nẻn rồi gọi ví vào bên trong nhân viên ra dẫn khách lên phòng. Riêng ông Hội thì ngơ ngác quay sang Hiểu. Ô kìa, thế bây giờ ta đi xem cái sập rồi còn về chứ bác Hiểu. À vâng vâng, chỗ ấy thì nào cũng gần thôi. ông cháu ta vào đây nghỉ uống cốc nước đã rồi hãy đi. Miệng nói, tay của gã túm lấy vai của ông hội đồng để lên cái cầu thang dẫn lên tầng 2. Khi mà ông cụ khuất trên cầu thang thì Hiểu Cảnh liền quay lại, ghé sát mụ chủ nhà nghỉ rồi nói đủ khẽ. Đều con Tuyết béo lên đi cho tao. Ông cụ này tuổi cao thật nhưng mà gân cốt còn săn chắc phết đấy. Mụ chủ nhà nghỉ tít mắt cười rồi gật đầu. Sáng tinh mơ, không gian còn đang tranh tối tranh sáng cho nên vật mở hư ảo. Vợ chồng của Hiểu Cảnh ngồi cạo lông con lợn vừa mới cắt thiết xong. Một tay của Hiểu cầm con dao bầu sáng quắc thoăn thoắt cạo rèn rẹt mình con lợn. Những đường dao đưa tới đâu thì thân hình của con lợn trắng hiếu ra đến đó. Vợ của gã vừa cầm cái ca nhựa liên tục múc nước sôi trong cái nồi để ở bên cạnh, rồi nhằm mình con lợn mà dưới lên. Vừa làm vợ của gã vừa ngoác miệng ra, rồi bất chợt mụ ta liền thốt lên. Ôi trời đất ơi, ông biết tin gì chưa, chuyện động trời nhá. Cái gì mà động trời với trả động đất? Cái chuyện lão hội ý, ui dồi ôi, cứ tưởng đâu là đoan trang nghiêm cẩn lắm. Thế mà bây giờ tòe loe ra, nhục cái mặt. Sao lại nhục? Thì mò đi chơi gái, bị cái đứa khốn nạn nào nó báo công an bắt được rồi đi lên báo kia kìa. Qua nay ầm cả làng cả nước lên, bảo không biết hả? Rõ là già rồi mà không chót đời, gần xuống lỗ rồi mà còn đổ đốn. Đấy, các bà chả đem lão ý ra mà làm gương dạy chồng đi. Hay mai tôi cũng học lão ý, phải sang phát nhá. Này này, ông đừng có mà lén phén sang đấy nhé, tôi là tôi cấm đấy. Ơ kìa, sao trước cứ bảo là cứ phải sang trong gương của ông hội cơ mà. Gã vừa cười đắc chí lại nhớ lại cái cảnh đứng nấp sau gốc phi lao đối diện với nhà nghỉ để mục kích. Gã thấy rất thỏa mãn khi mục đích của mình đã đạt được. Trong lòng của lão tràn lên một sự phấn khích, một niềm cảm khoái khó kiềm chế. Gã bật cười sằng sặc, người rung lên bần bật đến nỗi đang thọc dao mổ bụng con lợn mà con dao trượt ra ngoài cắm chặt xuống cạnh bàn. Đúng lúc ấy thì tiếng chó sủa rộ lên, rồi từ ngoài ngõ cá bống con trai của lão thỏa hồng hộc chạy vào với một bộ dạng sớn xác. Vợ chồng của Hiểu Cảnh thấy vậy thì cũng ngước lên ngạc nhiên. Gì đấy hả bống? Lợn giờ này mới mổ chứ có thịt đâu, chứ có thịt có lòng gì đâu. Ôi ôi, cô chú biết gì chưa? Biết gì? Ông Hiền sọt ấy chở phân ấy, ông ấy chết rồi. Chết? Sao lại chết? Mới hôm qua ta còn gặp vợ chồng ông ấy cơ mà. Chạy hiểu sao mà chết nổi ở ao sau làng ấy. Đến vừa xong là bà Nhuận đi chợ ngang qua đó mới biết rồi chi hô lên. Thật á? Ơ hay lại chả thật. Đang còn nổi lênh phênh đến đấy. Cháu vừa thấy bên đấy chạy sang đây cơ mà nom hãi lắm. Bỗng nói xong thì cuồng chân quay quả chạy đi. Hiểu Cảnh ngồi thừ thẫn bên con lợn đã cạo lông trắng hiếu. Nhưng mà còn chưa mổ bụng. Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Mạch máu hai bên thái dương cuộn lên giật giật. Vợ cô gã có vẻ cũng choáng váng trước thông tin vừa nghe được. Mụ ngồi thộn mặt ra, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Cái chết của Hiền Sọt cũng việc ông hội bị công an phạt hành chính vì cái tội buôn bán làm cho dân làng xáo trộn hẳn lên. Việc ông hội bị miễn nhiễm cái chân trưởng thôn và bà vợ ông vì nhục nhã, bỏ hẳn về nhà cha mẹ ruột đảng bên, không làm cho người ta xì xào bằng đám ma của Hiền Sọt. Chẳng hiểu sao trong lúc đang khóc lóc vật vã thì tấm di ảnh của Hiền lồng trong khung kính chợt nứt toác. Trong gian nhà đột ngột vì hơi người đang khói nhang, hai cây đèn cầy đặt trên đầu quan tài bỗng nhiên đổ ụp xuống rồi tắt lịm. Lục xúc trong nhà cũng hộc máu lăn cổ ra chết. Người ta đồn rằng Hiểu chết oan lại nhằm giải độc cho nên xảy ra lắm chuyện ma quái. Suy chỉ có một người vui mừng hơn, đó là ông trưởng thôn tên Hội. Chiều hôm ấy, sau khi cắn răng chịu lời xì vả của vợ, lại chứng kiến cảnh bà thu gom quần áo nặng nặc bỏ đi, ông Hội đâm ra hận lắm. Ông hận cái thằng khốn nạn nào đâm sau lưng của ông để ông bị cách chức, mang tiếng là nhục ngàn đời. Trong cơn phẫn nộ ấy thì ông Hội đập bàn rít lên. Đúng, cái thằng Hiền Sọt, chính nó. Nó cây cú mất cái chân hộ nghèo đâm sau lưng của mình. Chính nó đã đổ phân ra cổng nhà mình chứ còn ai. Phen này mày chết với ông. Sầm tối hôm ấy khi tỉnh rượu, ông Hội tính qua nhà Hiền Sọt để làm ra ngô ra khoai. Nhưng mà vợ chồng của gã đi đâu chẳng biết. Ông Hội cay cú ngửa cổ nốc một ngụm rượu rồi lật đật ra về. Oan gia ngõ hẹp, đúng lúc đi ngang qua con đường tắt thì ông Hội bắt gặp Hiền Sọt đang cong lưng đạp xe ở đầu đường. Ông Hội hận lắm, nghiến răng rít lên. Phen này ông phải cho mày một trận. Nghĩ là làm, ông Hội núp sau một bụi cây rồi chờ đợi. Trong tay đã nắm chắc sẵn viên gạch phẩm. Đang mắm mồi mắm lợi chờ ngay Sọt phân, bất thình lình một vật gì lao vụt xa. Hiền cảm thấy đau điếng chôn đầu, choáng váng mặt mày, kêu thét lên một tiếng. Hai cái sọt làm cho xe chồng chành, mất tay lái cho nên lau ẩm xuống ao. Vốn dĩ ông Hội biết rõ cái ao tù này chỉ rộng một sào đất, nhưng mà nước rất sâu. Lúc ông Hội đồng chỉ tính đánh cho gã một trận, nào ngờ xảy ra cớ sự này. Hai cái thùng buộc chặt đè lên người làm cho Hiền chết với, vùng vằng kêu cứu. Hơi rượu trong người của ông Hội bay đi sạch, theo bản năng ông lao đến cầm đoạn tre giả gần đó mà chỉ ra. Hiền như chết đuối với đực cọc, dồn hết bình sinh mà nắm lấy để kéo vào bờ. Lúc cách bờ một sải tay, Hiền dồn hết hơi tàn bám chặt vào cánh tay của ông Hội. Bất giác ông Hội sực tỉnh. Mẹ kiếp, mình cứu nó lên rồi nó đổ cho mình cái tội ném nó. Đoạn đường này làm chó gì có ai qua lại vào giờ này. Lại thêm việc nó hại nhục danh dự của mình. Cứu nó lên khác gì dìm đời của mình xuống. Suy nghĩ độc ác đang nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ trí não. Không chậm chỉ một giây, ông Hội giật mạnh tay làm cho Hiền chới với. Hiền trồi lên ngộp xuống hoàng hồn, bấu chặt bàn tay vào cánh tay của ông Hội, nhưng sắc đỡ cạn. Hiền gào mạnh đến nỗi làm cánh tay của ông Hội xước ra, bật máu, nhưng ông Hội giật lại mạnh hơn. Tay còn túm mạnh giật búi tóc hình của Hành trên đầu của Hiền rồi ấn xuống. Hiền sặc sụa vùng vẫy trong dòng nước ao tù dù chỉ cách mé bờ một sải tay. Cuộc vật lộn giữa ranh giới sống chết diễn ra nhanh lắm. Để chắc ăn thêm thì ông Hội với lấy hòn gạch cạnh đó, rồi nhà đầu của Hiền mà đập xuống cật lực. Chỉ thấy Hiền đưa ra giật mấy cái, máu trên đầu phun đỏ lòm, loang lổ cả mặt ao, chẳng mấy chốc mà ngửa bụng thắc oan. Những tưởng giải tỏa được uất hận trong lòng của mình, ông Hội đã nhầm. Cho đến 3 ngày sau cái lễ tam chiêu của Hiền thì thế giới cõi âm, nói thẳng ra là hồn ma của Hiền đã tìm về dương trần. Buổi chiều hôm ấy thì ông Hội tay xách nách mang lại thủ thêm một cái phong bì lên gặp mặt chủ tịch để hòng gỡ gạc lại chức vị trưởng thôn. Dẫu sau chủ tịch xã là họ gần, không phải gọi ông một tiếng chú, hai tiếng cháu, cho nên là ông Hội tính mượn tay của gã để tẩy trắng lý lịch của mình. Bàn tiệc rượu bày ra ê hề và diễn ra lâu, mai cho đến tầm 5:30 chiều hai chú cháu ông Hội mới chia tay. Ai về nhà nấy hẹn ngày mai bàn bạc tiếp. Ông Hội say ngất ngưởng, lật đật leo lên xe đạp rồi ra về. Bầu trời lúc này giặt một màu cỏ úa âm u xám xịt. Mấy cánh cỏ đang căng mình bay về tổ, mây đen kéo đến dập trời, cỏ dại ven đường ngả đi vì gió. Không khí dực lên một mùi đất báo hiệu sắp có mưa to. Ông Hội cứ như vậy nhắm mắt mà đạp xe. Một người một xe cứ như vậy đi trên con đường làng bụi mù vì gió lốc. Chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, ông Hội lại rẽ vào con đường đất hoang vu, ít người qua lại. Hai bên đường là hai rặng tre thâm u đang oằn mình vì sức gió, cỏ dại mọc quá đầu người. Đống chum vải vỡ bày ra ngổn ngang, lẫn trong đó là mấy cái tiểu sành chồng chơ hai bên đường. Chiếc xe càng lúc càng tiến sâu hơn, đến khi dừng lại trước một bậc đá dẫn lên cầu ao hoang lạnh, là nước đục ngầu đang lăn tăn gợn sóng. Cây si già rủ bóng xuống ngập lòng ao, một chiếc miếu hoang đang lụi tàn hương lửa nằm im lìm nơi góc ao, làm cho không khí nơi đây hoang tàn và có phần âm u rợn rợn. Bất thình lình một tiếng sấm nổ đinh tai làm cho ông Hội hoảng tỉnh, loạng choạng tay lái thiếu điều ngã lăn ra đất. Ông bị tiếng sét làm cho giật mình bàng hoàng tỉnh rượu. Ngay lập tức thì gáy ốc của ông nổi lên dọc sống lưng khi nhận ra đang ở khúc ao nơi ông dìm chết thằng Hiền. Ông Hội tái mặt quay ngoắt xe về, nhưng mà cái xe phải gió cứ đứng im lìm, hệt như có người giữ lại. Màn đêm nhanh chóng ngập đến, cây si già khẽ rung lên theo mỗi nhịp phong ba, là nước cũng đột ngột sủi bọt, đánh ỉ oạch vào mé bờ. Gai ốc của ông Hội nổi dựng lên, hơi rượu đã bay đi gần hết. Lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt, tiếng cót két của rặng tre sau lưng, ông Hội người thấy có mùi hăng ngắc của nhang cháy. Ông giật mình khi mà nhận ra ba que nhang đó ai cắm ở ngôi miếu đang bắt đầu cháy đỏ rực. Từng làn khói trắng đục cuộn lên rồi tan hòa vào không khí u ám. Ông Hội chưa kịp định thần thì một bóng đen kêu thét lên rồi xõa cánh tay nhào tới đầu của ông. Ông Hội hét lên rồi ngã lăn ra đất, mặt cắt không còn giọt máu, khi nhận ra một con quạ đen khá lớn đang điên cuồng bổ lên mặt lên đầu của ông. Sau giây phút giật mình, ông Hội nghiến răng túm chặt được con quạ. Nhưng con quạ quái ác, điên cuồng giãy đạp, làm vết thương trên tay của ông tóe máu, cơn đau thấu đến tận óc. Ông Hội điên máu nhấc bổng con quạ quái thai lên rồi đập mạnh mấy lần xuống, đến khi mà thả con quạ đã nằm im, lông rụng đầy trên nền đất. Đầu của nó thủng một mảng to tướng, máu huyết chảy ra chăn hòa ướt đẫm bộ lông đen tuyền. Hà cùng máu trên cánh tay của ông thành một mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Ông Hội gặp bụng thở dốc, định thần nhìn lại thì ngôi miếu đổ nát vẫn còn một vẻ im lìm, hoang tàn đến đáng sợ. Tuyệt nhiên chẳng có que nhang nào đang cháy. Ông rủi mắt mấy lần mà chẳng thấy gì. Thần chí điên đảo kèm theo vết thương nơi cánh tay túa máu nhiều hơn, làm cho ông bàng hoàng cố dắt xe ra về. Bất thình lình lúc đó một ánh chớp lóe là chiếu xuống, kèm theo là một tiếng nổ ầm ĩ, làm cho ông Hội kinh hãi ngã ngồi xuống. Vì một giây thoáng qua, ông đã nhìn rõ bóng dáng của một người nửa lộ trên thân người dưới làn nước ao và giơ tay vẫy vẫy ông. Dưới không gian âm u của buổi chiều giông bão, làn da của người đó trắng dã thoát tục, thân ảnh gầy guộc bó sát vào bộ quần áo cũng giật một màu trắng, làm cho ông hoang mang kinh hãi dâng lên tột cùng, giật lùi về đằng sau. Bất thình lình có xe đạp lao ầm xuống ao như là có ai ném xuống vậy. Ông Hội há mồm gào lên cắm đầu bỏ chạy. Đến tầm 10 giờ đêm, bên ngoài trời ban này đứng gió nhưng lại đổ mưa. Ông Hội vẫn đang miên man trong giấc mơ dài, mồ hôi tuôn ra đầy mặt, hàm răng nghiến vào nhau chèo chèo, thì bất ngờ kính cửa sổ kia sắt giường bật tung như là có sức ai đó giật mạnh. Gió lùa từ sau vườn mang theo cái lạnh tột cùng như là tiếng của ai gào oán, làm cho ông Hội hãi hồn bật dậy, mắt nhìn chăm chăm ra sau nhà. Dưới màn mưa lâm râm và bóng tối bao trùm không gian, ông Hội tái mét mặt mày khi nhận ra một thân ảnh vừa lướt qua cửa sổ rồi biến mất ở bức tường sau nhà. Chưa kịp định thần lại thì một tia sét đánh thẳng vào khoảng vườn sau. Chỉ một giây thôi cũng đủ làm cho ông hét lên và lăn ra ngất lịm. Ngay bên ngoài cửa sổ cách chỗ của ông Hội ngồi chỉ độ 2 mét, đập vào mắt của ông là hình ảnh cực kỳ ma quái. Một thân người đang đứng lù lù, hai bàn tay nhơ nhớp đầy bùn đầy đang bám chặt vào song cửa. Đất bùn dính bết trên bộ quần áo dài tay. Một làn da trắng bệch như là xác chết trôi lâu ngày, hai mắt đỏ lòm lòm nhìn ông chòng chọc. Số là sau khi bà Hội nhục nhã bỏ về làng bên, ông Hội lại lên cơn sốt hầm hập, cho nên đánh tiếng cho chị gái mình là bà Thuận cùng đứa cháu sang nhà phòng. Khi ông ốm to thì còn có người giúp đỡ. Nghe tiếng hét thất thanh của em trai mình, bà Thuận cùng đứa cháu mau mải lao lên. Chỉ thấy em của mình đang ngất lịm mình nền nhà, máu trên cánh tay bây giờ túa ra không đứt, thì cuống cuồng chạy đi mời ông thầy thuốc gần nhà sang cứu chữa. Mặc cho ông thầy đang chạy lại miếng vải ở tay, ông Hội vẫn cứ đần mặt, thần ký đã bay đi gần hết, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy. Hỏi gì cũng không nói. Đêm hôm ấy trôi qua bình lặng, nhưng ông Hội chẳng thể ngủ thêm, phần vì vết thương làm trông đau tận xương tủy, phần vì nỗi sợ hãi vô hình bủa vây làm cho ông sợ. Ông sợ rằng khi mà mình nhắm mắt thì thế giới quái âm sẽ về tìm mạng. Thành thử là bên trong, bà Thuận và đứa cháu đang ngủ say, còn ông vẫn thao thức. Bình minh đến làm trông tỉnh táo ra mấy phần, bà Thuận đành phải trở về làng bên có việc, cho nên dặn đứa cháu tên Hoa ở lại coi ông. Ông Hội chẳng dám nán lại một mình trong buồng, ông bê hẳn bộ bàn đèn và chè rượu đi ra ngoài sân. Ông có thói quen phải hút bi thuốc lào, một chén nước trà thật đặc trước khi xúc miệng ăn sáng. Ông Hội cảm thấy an tâm mấy phần khi nắng lên, kê miệng rít cái điếu bát rồi nhấp chén trà cho ngọt giọng. Chén trà chưa đến miệng thì ông giật thót mình, chén trà trên tay cũng vỡ tan dưới nền gạch, vì ông nhận ra chất trà hôm nay có màu đục như nước ao tù và thứ mùi hôi như là chuột chết. Ông Hội rồi mắt nhìn lại thì vẫn là một màu vàng đượm của chè bùm. Ông hãi hùng bỏ chén trà rồi lật đật đứng dậy, định bụng trở ra nhà sau xúc miệng, nhưng lại sợ thế giới quái âm, hay đúng ra là hồn ma của thằng Hiền còn lảng vảng quanh đây, cho nên bấm bụng tiến lại, ngồi xuống hiên nhà vì cái nắng mỗi lúc một chói chang. Một tiếng sau bà Thuận trở về, thế mặt mũi ông đỏ phừng thì sai con Hoa vắt khăn đậm cho bà đắp lên trán cho ông, miệng lẩm bẩm: "Thế làm sao mà lại ra sang nắng thế hả? Mày mà lăn ra đó thì sao? Mày đang yếu hạn chứ ra nắng ra gió ngay chưa?" Ông liền hái hùng lắp bắp: "Mà nhà này có ma đấy." Bà Thuận cả kinh phản đối: "Mày sốt cho nên mê sảng à? Đang yên đang lành ma với quỷ, thế không ở đây thì ở đâu? Rõ là lầm cấm." Ông Hội bất lực nhìn chị gái không thành lời. Sau khi ăn vội một chén cơm thì ông lại tha thần ngồi ở hiên nhà. có ánh sáng ông mới đi phần nào nỗi hoảng sợ trong đầu. Chiều hôm ấy ông tha thẩn ra mảnh ao trước nhà rồi chẳng hiểu tại sao vào bếp lấy ra cần câu cá. Có lẽ để trấn an tinh thần, ao cá của nhà ông rộng đến ba sào đất, lại thả đủ cái thứ cá tôm, vốn là nơi ông khuây khỏa lúc nắng hè. Ông ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa mà con Hoa mới mang ra, đoàn mang cần chờ đợi tâm trí đang hỗn loạn. Ánh nắng cuối buổi chiều tà còn sót lại qua tán cây bưởi làm cho khuôn mặt của ông hồng hào hẳn lên. Ông cứ ngồi trầm ngâm, nét mặt vẫn đọng lại tâm sự gì lo lắng lắm. Chỉ đến khi mà cần câu cong xuống mới kéo ông trở về thực tại. Trong phút chốc mọi lo lắng bất an đều biến mất. Thần trí của ông căng ra như là con cá mắc câu này lớn lắm. Ông hỏi bặm môi điên cuồng, nhưng mà lạ thay, con cá chẳng quấy đạp mà từ từ trồi lên. Đúng lúc đang định thu chiến lợi phẩm thì ông chợt rụng rời chân tay, mồm á khẩu hai mắt lạc thần. Như có một sức mạnh vô hình túm chặt lấy chân của ông mà kéo giật mạnh, làm cho ông nhào đầu xuống ao đánh gục một tiếng. Chỉ một giây trước thôi ông đã kịp nhận ra thế kéo mình chẳng phải tôm cá mà lại là một cái đầu người. Cái đầu người với mái tóc xõa ra, trên đầu thủng một lỗ, máu huyết chảy từ đó chan hòa, và cặp mắt trắng dã đã nhìn thẳng vào mặt của ông. Chiếc móng sắt ghim chặt vào khóe miệng đang nhếch lên cực kỳ quỷ dị. Tin ông hội chết nổi ở ao làm cho dân làng hoang mang. Chưa đầy một tuần lễ đã chết hai mạng. Vừa lúc đó thì vợ của Hiểu Cảnh cũng tất tả chạy về báo cho chồng tin của ông hội chết, đặng kêu chồng qua đó để dựng rạp. Bất chợt thì mụ nghe rầm một tiếng, giật mình lao nhanh vào khu lò mổ. Mụ thấy chồng của mình nằm vật ra trên bàn ngay cạnh con lợn. Con dao bầu đang cắm trên bàn cứ ngang cổ của Hiểu Cảnh một vài vết dài, làm máu tuôn ra suối xả, y hệt như những con lợn bị gã cắt thiết hàng ngày. Chẳng còn tí hồn vía nào, mụ vợ lao ra ngoài sân rồi hét toáng cả lên. Ôi làng nước ơi, cứu! Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.